bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thức tỉnh thiếu niên. Ta trở về, chấm ngoặc kép, Sato Hayato mở cửa lớn ra về sau, yếu ớt hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Tối nay mặc dù thành công được đến Shimiken trợ giúp, nhưng muội muội vẫn như cũ là tung tích không rõ, sinh tử cũng không biết. Cái này để Sato Hayato có loại đem hết toàn lực nhưng tốn công vô ích cảm giác bị thất bại, tăng thêm đối muội muội lo lắng, hai loại mãnh liệt cảm xúc ngay tại giày vò lấy thể xác và tinh thần của hắn. Cửa trước để đó phụ mẫu giày, hai người cũng đã theo cục cảnh sát trở về. Sato Hayato yên lặng thay đổi dép lê, đi vào trong phòng khách. Hắn đã làm tốt đối mặt mẫu thân lý thuyết suông, hoặc là nhìn thấy phụ mẫu tại than thở chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn một chân bước vào phòng khách lúc, nhìn thấy tình cảnh, lại làm cho hắn huyết dịch cả người đột nhiên lạnh. Đại não trong chốc lát trở nên trống rỗng. Trong phòng khách trên ghế sofa, ngồi một cái mỹ lệ gợi cảm nữ nhân, ước chừng 30 tuổi. Chính nhếch lên chân bắt chéo, dùng một loại nhàn nhã tư thái nhìn xem Sato Hayato. Tại trước khay trà trên đất trống, Sato Hayato song thân ngã trong vũng máu, không có chút nào âm thanh, chảy ra đến máu tươi thậm chí đều đã ngưng kết thành sền sệt hình. Tiểu đệ đệ, người cuối cùng về nhà, để tỷ tỷ ta cũng chờ phải có điểm không kiên nhẫn được nữa. Edorina dùng một loại hơi có vẻ oán trách giọng nói, phảng phất nhà bên đại tỷ tỷ tại phàn nàn về muộn đệ đệ. Lý trí gần như bán hết hàng Sato Hayato, cuối cùng lấy lại tinh thần. A, hắn muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gầm thét, hướng giết chết song thân hung thủ bổ nhào qua. Edorina nhếch lên chân nhanh chóng hướng về phía trước một chút. Mũi chân vừa lúc điểm trúng Sato Hayato ngực. Sato Hayato chỉ cảm thấy ngực tê dần, phảng phất bị thiết chùy đập trúng, cả người bay ngược trở về, đâm vào trên vách tường TV LCD, lại té lăn trên đất, toàn bộ ngực đau đến không thể thở nổi. Nhưng sau một khắc Sato Hayato lại từ dưới đất bò dậy. Cực đoan phẫn nộ đã che mất lý trí của hắn, cũng bao trùm thân thể thống khổ. Hắn thuận tay giật xuống đã dạn nứt TV LCD. Gào thét lớn hướng Edorina đập tới. Edorina đem chân vươn vào dưới bàn trà, nhẹ nhàng vẩy một cái. Tại soạt âm thanh bên trong, bàn trà bay lên đụng vào TV LCD. Bàn trà mang theo TV LCD bay ngược trở về, đụng vào né tránh không kịp Sato Hayato, đem hắn áp đảo trên mặt đất. Edorina cái này mới chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, hai tay hướng về phía trước, duỗi cái đường cong gợi cảm lưng mỏi. Ân, nàng vòng qua trước mặt hai cỗ thi thể, chậm rãi đi đến Sato Hayato trước mặt. Sato Hayato phí sức đem đè ở trên người bàn trà cùng TV đẩy ra, bò dậy giống giận tiếp tục hướng Edorina bổ nhào qua. Hắn vừa mới vung ra nắm đấm, liền lại một lần cảm thấy ngực đau xót, thậm chí đều thấy không rõ đối phương là như thế nào công kích, liền bị đánh ngã xuống đất bên trên, đổ xuống về sau. Sato Hayato lập tức lại bò dậy, lần thứ hai hướng nàng phóng đi, lại lần thứ hai bị đánh bại. Yếu như vậy nhỏ vô lực công kích kéo dài vài chục lần, đã bị đánh đến bể đầu chảy máu Sato Hayato rốt cuộc không bò dậy nổi. Hắn nằm trên mặt đất, dùng tràn đầy tơ máu hai mắt gắt gao chừng Edorina. Trò chơi kết thúc, tiểu đệ đệ. Edorina theo trên thân móc ra một cây tiểu đao, tại trong tay linh hoạt chuyển động. Tỷ tỷ lập tức liền đưa ngươi đi xuống cùng phụ mẫu đoàn tụ. Nghe được câu này, Sato Hayato cảm xúc cuối cùng hỏng mất. Hắn hai mắt rơi lệ, hai tay từ dưới đất nhặt lên đồ vật hướng Edorina đập tới. Giống to, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao là muội muội hắn? Tại sao là phụ mẫu hắn? Tại sao là hắn? Bọn họ cái này một nhà đến cùng phạm vào tội lỗi gì? Tại sao muốn đụng phải dạng này cực khổ? Người đây nhưng là hỏi đúng người. Edorina bỗng nhiên tới hào hứng, vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ ngươi bị ta giáo hữu bắt đi đêm hôm đó sao? Ngươi bị bộ đối sách cứu ra. Chúng ta vốn định tra rõ ràng người nào vận khí tốt như vậy mà thôi. Không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện muội muội ngươi vậy mà là một cái thánh chủng. Có thể trở thành tiến vào cực lạc thiên quốc hầu hạ thần thánh nữ. Nàng cúi người, trên mặt là mỉm cười mỹ lệ nụ cười. Lời nói ra nhưng so nguyền rủa càng thêm ác độc. Cũng là bởi vì ngươi, muội muội ngươi mới sẽ bị chúng ta phát hiện. Phụ mẫu của ngươi mới sẽ bởi vì vướng bận mà bị giết chết. Tất cả những thứ này đều là lỗi của ngươi. Sato Hayato ngơ ngác nhìn xem nàng. Cảm giác được trong lòng phanh một cái. Tựa hồ có đồ vật gì lập tức vỡ vụn. Cặp mắt của hắn bỗng nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ tới. Edorina hơi kinh hãi. Sau một khắc liền cảm thấy một cỗ cường đại áp lực chạm mặt tới. Nàng cấp tốc nâng lên hai tay ngăn cản. Phịch một tiếng, cả người bị đánh lui mấy bước. Sato Hayato dùng chảy ra huyết lệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Edorina. Trong phòng khách tán loạn trên mặt đất đồ vật tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Tất cả đều hướng Edorina bay vụt đi qua. Một màn này để Edorina nụ cười trên mặt biến mất. Lộ ra vẻ giật mình. Siêu năng lực thức tỉnh. Trên thế giới này tồn tại trời sinh siêu năng lực giả. Có chút sinh ra tới liền biết. Có chút là dưới tình huống đặc thù thức tỉnh. Sato Hayato tình huống hiện tại hẳn là liền thuộc về cái sau. Tại cực đoan phẫn nộ xuống đã thức tỉnh năng lực. Có thể Edorina chỉ là một cái tà giáo đồ. Bình thường cũng không quan tâm nghiên cứu khoa học phương diện sự tình. Đối siêu năng lực cũng là kiến thức nửa vời. Nếu như toàn thế giới siêu năng lực tương quan phương diện học giả nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đều muốn lâm vào điên cuồng. Bởi vì trước đó, toàn thế giới trời sinh siêu năng lực giả, mạnh nhất trình độ cũng bất quá là đem trên bàn trang giấy di động mấy centimet. Mà Sato Hayato một lần hành động phá vỡ cái này kỷ lục thế giới. Năng lực của hắn vừa thức tỉnh liền ít nhất đạt tới bộ đối sách thực tập sinh trình độ. Cái này ít nhất cần chính phủ đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng 10 năm mới có thể làm đến. Đáng tiếc cái này đủ để khiếp sợ thế giới một màn. Người đứng xem chỉ có một cái tà giáo đồ. Edorina đối với cái này hoàn toàn không có cái gì khái niệm. Cũng không biết trước mắt một màn có cỡ nào chân quý. Loại cảm giác này tựa như một cái tín đồ tận mắt nhìn thấy mặt trời nhân tạo sinh ra về sau. Trong đầu lại tại nghi hoặc tại sao muốn nấu nước đồng dạng. Cái này muốn quy tội chính phủ đối siêu năng lực bảo mật làm quá tốt. Làm cho dân chúng đối với cái này như lọt vào trong sương mù. Hỏi thăm căn bản không nhiều. Edorina lúc này lực chú ý. Tất cả đều tập trung ở phòng ngự Sato Hayato công kích. Phóng tới đồ vật đều mang theo không kém lực lượng. Nhất là bàn trà cùng TV LCD sau khi vỡ vụn tản mát mảnh thủy tinh bể. Quấn tới trên thân chính là cái lỗ máu. Edorina tốc độ nhanh đến vượt xa người bình thường. Trong phòng khách linh hoạt khắp nơi trốn tránh. Tránh né đồng thời cũng không ngừng quơ đao nhỏ. Đem phóng tới đồ vật đánh rơi. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục thời gian cũng không dài. Rất nhanh trên mặt đất ngoại trừ thể tích quá lớn đồ vật bên ngoài. Còn lại đều bị Sato Hayato bắn đi ra. Nhưng những công kích này đều bị Edorina nhẹ nhõm bảo vệ tốt. Thậm chí đều không có bị đụng phải một cái. Sato Hayato tinh lực đã bị một đợt công kích tiêu hao sạch sẽ. Đại não cảm thấy từng trận như kim châm. Hai mắt biến thành màu đen. Có thể hắn vẫn như cũ gắt gao chừng Edorina. Hai mắt lần thứ hai chảy ra huyết lệ. Nhưng lần này trên đất đồ vật chỉ là có chút rung động. Tựa như đang liều mạng dẫy dụa hắn đồng dạng. Suy yếu bất lực. Edorina một chân đá vào Sato Hayato trên ngực. Cắt ngang hắn công kích. Nàng huy động đao nhỏ. Hướng Sato Hayato yết hầu cắt xuống. Tại sắp trúng đích lúc. Edorina trong lòng bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt báo động trước. Nàng lập tức từ bỏ giết chết Sato Hayato tính toán. Mũi chân hướng trên mặt đất một chút. Cả người lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau ba tương đương. Ba tương đương. Mảnh gỗ vỡ vụn âm thanh bỗng nhiên vang lên.